Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 763, năng lực dùng người không khách quan, chương 763, năng lực dùng người không khách quan. Hôm nay thiếu một ít tựu xong đời, khá tốt vượt qua rồi. Vù vù, trong khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, bần đạo quả thực có chút đau đầu. Hắn dài ước chừng 290 mễ, rộng 50 mét, cao 60 mễ, thoát nước 11,8 vạn tấn, có thể dung nạp hành khách 2.700 người, có được khoang thuyền 1.400 gian, trong đó 800 gian khách khoang thuyền thiết trí có tư nhân sân thượng cả chiếc tàu biển chở khách. Chạy định kỳ có 5 cái chủ nhà hàng, có thể cho hành khách cung cấp các quốc gia mỹ thực. 4 cái bể bơi, 1 cái rạp hát, đặc biệt quán bar, hộp đêm, xa hoa sòng bạc, miễn thuế cửa hàng, tập thể hình trung tâm, đồ thư quán thậm chí cả spa, kết hôn lễ đường các loại. Cái gì cần có đều có, nói trắng ra là, cái này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ tựu là một tòa tại trên mặt biển trôi nổi cỡ nhỏ thành thị mà ngay cả vệ tiểu Bắc lên thuyền, đều không thán phục không được cái này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ xa hoa chỉ là đứng tại chỗ cao hướng phía dưới bao quát một vòng, thì có một loại bức cách tăng lên ảo giác đương nhiên. Giống như vậy xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, chỉ là vé tàu giá cả, tự không phải bình thường người có thể thừa nhận được ân. Ngẫm lại Thái Dani khắc số sẽ biết, ngồi cái đồ chơi này nhiều người mấy đều là có tiền nhàn rỗi cùng nhàn rỗi thời gian người giàu có. Dân chúng muốn chơi rách cái loại này xiếc, là không thể nào dân đi làm coi như là có tiền. Có cái kia nhàn rỗi thời gian tại trên biển phiêu đãng mấy tháng sau vệ tiểu Bắc tự nhiên không thiếu tiền, chỗ đính gian phòng chính là tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên thứ hai chờ ân. Đệ nhất đẳng là không thể nào rồi. Cả chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ, đệ nhất đẳng gian phòng tổng cộng cũng tựu hơn 10 gian. Cái kia đều là cho tàu biển chở khách chạy định kỳ công ty đại đồng sự thậm chí cả khách quý chuẩn bị, cũng không phải dùng tiền là có thể mua được, nhưng mặc dù là thứ hai chờ gian phòng, coi như là rất không tồi tại phục vụ viên dưới sự dẫn dắt. Vệ tiểu Bắc tiến nhập gian phòng của mình, nhìn chung quanh một vòng. Trong phòng treo một ít bức tranh, chỉnh thể bày biện ra cái gọi là thượng lưu xã hội phong phạm. $100 tiền bô ơ, lại để cho cái kia lớn lên không tệ sóng lớn phục vụ viên vô cùng cáo từ ly khai, đồng thời cho vệ tiểu Bắc để lại điện thoại, tỏ vẻ tùy thời có thể gọi chính mình điện thoại mà mình cũng nguyện ý theo lúc vi tôn quý vệ tiên sinh cung cấp phục vụ được rồi. Vệ tiểu Bắc không có đi để ý tới cái này sóng lớn phục vụ viên cái gọi là phục vụ là cái gì phục vụ. Đẩy ra bên trong một cánh cửa, đi tới lộ trên đài. Lúc này tàu biển chở khách chạy định kỳ còn đỗ tại trên bến tàu đại lượng đám người giống như con kiến đồng dạng chậm rãi leo lên tàu biển chở khách chạy định kỳ. Sau đó phân tán ra tới, vệ tiểu Bắc thỏa mãn nhẹ gật đầu. Phản trở về phòng, mở tivi, lấy ra một chai nước uống chầm chầm vào trên tivi tiết mục. Chậm rãi uống ân, giống như vậy hưu nhàn sinh hoạt, vệ tiểu Bắc đã thật lâu không có nhận thức qua không bao lâu. Tàu biển chở khách chạy định kỳ còi hơi vang lên, khổng lồ thân thuyền tại các hành khách trong hưng phấn, bắt đầu chậm rãi khởi động, hướng phía vô tận hải dương chạy đi ra ngoài không hề nghi ngờ. Đối với đại đa số hành khách mà nói, cưỡi như thế xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ là lần đầu tiên. Hưng phấn là không thể tránh được trên thực tế, mà ngay cả vệ tiểu Bắc ẩn ẩn đều mang theo một tia hưng phấn theo bến cảng xuất phát về sau. Tàu biển chở khách chạy định kỳ tốc độ cũng không khoái. Vùng này khoảng cách vòng cực Bắc khá gần. Theo mà trên mặt biển nổi lơ lửng không ít băng sơn, phải biết rằng cái này băng sơn bởi vì sức nổi nguyên nhân, lộ ra mặt biển bộ phận gần kề chỉ chiếm chỉnh thể 10%. Thậm chí còn càng thiếu. Tóm lại, phải ngươi chứng kiến trên mặt biển một tòa nho nhỏ băng sơn lúc, tự phải chú ý rất có thể một cái không cẩn thận, cano sẽ đánh lên hắn dưới mặt biển bộ phận. Nói như vậy, coi như là kiên cố nhất cano cũng chỉ có thể rơi cái chìm nghỉm, kết cục bất quá lấy hiện tại khoa học kỹ thuật giám thị thủ đoạn. Phàm là hình thể vượt qua nhất định phạm vi, khả năng đối với cano tạo thành nguy hại băng sơn đều bị ghi chép có trong hồ sơ. Tùy thời giám thị, hướng qua đường thuyền chỉ cung cấp báo động trước tin tức ân. Trên thực tế rời đi Na Uy lãnh hải trước khi cái này chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ đều không có gặp gỡ bất luận cái gì ngoài ý muốn, mặc dù là đột nhiên xuất hiện băng sơn, cũng sớm bị tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên radar phát hiện. Do đó sớm tránh đi vào đêm, tàu biển chở khách chạy định kỳ đã ly khai Na Uy lãnh hải. Bởi vì ngày hôm nay chính là cái gọi là màu xanh lá lễ tình nhân. Theo mà tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên cử hành long trọng chúc mừng hoạt động cả chiếc. Tàu biển chở khách chạy định kỳ phía trên đèn màu lập lòe. Các hành khách nhao nhao vừa múa vừa hát, qua lại tại nhà hàng, quán bar thậm chí cả rạp hát, rạp chiếu phim, làm lấy một ít có thể hối đoái phần thưởng trò chơi nhỏ. Đương nhiên, cô nam quả nữ tầm đó khó tránh khỏi hội bộc phát ra một ít hỏa hoa ân. Vệ Tiểu Bắc tại nơi này mọi người hưởng thụ sung sướng thời khắc, lại trốn trong phòng sửa sang lại chính mình việc này thu hoạch tiến hóa điểm lần này thế giới thụ. Hồi giới kinh nghiệm về sau, thăng lên đến 33.300 điểm bất quá. Vệ Tiểu Bắc cũng không có vội vã sử dụng những tiến hóa kia điểm, mà là đem chú ý lực chuyển đến chữ vật giới chỉ bên trên lấy lại bình tĩnh. Vệ Tiểu Bắc đem tâm thần thăm dò vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó một đầu tiểu yêu tinh liền xuất hiện trong phòng ân. Chính là cái tiểu yêu tinh Tami đối với mình đột nhiên xuất hiện tại nơi này rất kỳ quái địa phương. Tami lộ ra có chút thất kinh, trong phòng khắp nơi tán loạn, thiếu một ít tựu một đầu đâm vào nguồn điện ổ điện bên trong thấy thế. Vệ Tiểu Bắc vội vàng đem Tami thu nhập trong chữ vật giới chỉ. Hắn lo lắng tiểu gia hỏa này một cái không cẩn thận đem chính mình hại chết bất quá cái này Tami. Vui vẻ thật ra khiến Vệ Tiểu Bắc yên lòng nếu cái này tiểu yêu tinh không có vấn đề. Như vậy kết mật nhi cùng tiểu nha cũng không có vấn đề nhưng ở chỗ này. Vệ Tiểu Bắc không có đem các nàng cho phóng xuất, dù sao đây là tại tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, hơi không cẩn thận, tự bị người phát hiện tại xác định chữ vật giới chỉ có thể đem một ít sinh vật mang ra hôi giới về. Sau, Vệ Tiểu Bắc không khỏi thở dài một hơi, sau đó liền đem chú ý lực chuyển đến trong óc hiện ra tới thuộc tính bề ngoài lần này. Vệ Tiểu Bắc thì là đem tiến hóa điểm vùi đầu vào mị lực chi nhánh thuộc tính năng lực lãnh đạo phía. Trên cái này chi nhánh thuộc tính đối với Vệ Tiểu Bắc sức chiến đấu tăng lên nhìn về phía trên. Không có có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu như năng lực lãnh đạo tăng lên tới 60 điểm. Như vậy tựu sẽ xuất hiện một cái Vệ Tiểu Bắc muốn đặc thù năng lực thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Nghe khoang thuyền bên ngoài truyền đến tiếng động lớn náo thanh âm. Vệ Tiểu Bắc đem chú ý lực tập trung ở năng lực lãnh đạo phía trên tiến hóa ấn mở thủy phi tốc tiêu. Hao, mà năng lực lãnh đạo tắc thì bắt đầu tăng lên quá trình tự nhiên không cần nhiều lời. Tại tiêu hao 8.000 tiến hóa điểm về sau. Năng lực lãnh đạo theo 40 điểm tăng lên tới 60 điểm nhưng lại để cho Vệ Tiểu Bắc thật không ngờ. Chính là, tại năng lực lãnh đạo tăng lên tới 60 điểm về sau. Đem chi nhân thiện nhậm năng lực này thế thân mất năng lực mới cũng không phải thu nạp bọn đầu hàng. Phản bội, mà là một cái khác năng lực dùng người không khách quan. Được rồi, chỉ xem năng lực này danh tự. Đã biết rõ năng lực này tựa hồ không tốt lắm nhưng ở cẩn thận xem xét năng lực này giới thiệu về sau. Vệ Tiểu Bắc lông mày lập tức liền dương dùng người không khách quan. Năng lực này có được so sánh đặc thù hiệu quả, nó có thể cho ngươi kỹ năng truyền thụ cho bất kỳ một cái nào sinh vật. Phải ngươi truyền thụ kỹ năng lúc, nên năng lực sẽ phát động, có tỷ lệ khiến cho truyền thụ cho kỹ năng cấp độ tăng lên. nên hiệu quả quyết định bởi tại ký chủ cùng bị truyền thụ sinh vật quan hệ, trong đó độ thân mật. Được rồi, đối với năng lực này lý giải hoàn toàn chính xác, có lẽ theo mặt chữ đi lên lý giải nói cách khác. Tại ủng có năng lực như thế về sau, Vệ Tiểu Bắc có thể đem chính mình kỹ năng truyền thụ cho bất kỳ một cái nào sinh vật. Bất luận hắn phải chăng nhân loại, đồng thời cùng Vệ Tiểu Bắc quan hệ càng thân mật sinh vật. Năng lực này hiệu quả lại càng lớn trên thực tế tại Vệ Tiểu Bắc xem ra. Năng lực này cần phải do thu nạp bọn đầu hàng phản bội lợi hại nhiều hắn mấu chốt chỗ ngay tại ở. Chỉ cần Vệ Tiểu Bắc nguyện ý, là có thể truyền thụ kỹ năng cho người khác. Sự được thực lực của đối phương tăng lên đương nhiên, tiến hóa điểm tiêu hao là không thể tránh khỏi ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị lại đề thăng một cái. Thuộc tính thời điểm, bên ngoài truyền đến kinh hoàng tiếng thét chói tai thượng đế. Đó là cái gì, hôm nay là vạn thánh tiết sao, như thế nào hội chui ra như vậy thứ gì tới Âu? No, ta nghĩ vậy hẳn là một đầu kình ngư. Không cần kinh hoàng, là biển mãng sao thượng đế. À, coi chừng, nhíu mày, Vệ Tiểu Bắc đi vào sân thượng được rồi. Vừa tới đến sân thượng, Vệ Tiểu Bắc tự chứng kiến có vài cự mãng hình lưới này nọ chính dọc theo tàu biển chờ khách chạy. Định kỳ sắc ngoài hướng lên bò tới đây là bác nghe thấy cương thức. Vệ Tiểu Bắc biết rõ, cái này chỉ sợ sẽ không là trong hiện thực sinh vật. Lập tức liền khởi động bác nghe thấy cương thức tên, quái vật biển chủng tộc, Na Uy quái vật biển giới tính, giống cái tuổi, 3-40 tuổi giới thiệu. Cái này là một đầu Na Uy quái vật biển, hắn tổ tông từng tại chư thần hoàng hôn một chiến dịch ở bên trong hành động trọng yếu nhân vật. Hắn tại trong hải dương có tương đương khủng bố sức chiến đấu sinh vật đẳng cấp. 4 tinh bình thường thuộc tính, hơi, kỹ năng, vòi rảo sát, lô hỏa thuần thanh, vòi chịu đánh, lô hỏa thuần thanh, bơi lội, thâm bất khả trắc, biển sâu ẩn núp, đăng phong tạo cực, đặc thù kỹ năng. Sức lực lớn, trong khi 10 căn vòi đồng thời phát lực lúc, lực lượng tăng lên 10 điểm, mực nước bỏ chạy, trong khi phun ra mực nước lúc, mang theo thần kỳ độc tính có thể làm cho địch nhân đánh mất truy kích khả năng. Quái vật biển huyết mạch, chấn nhiếp hiệu lệnh hết thảy sinh vật biển, tiến hóa điểm, ít, không cách nào tích lũy tiến hóa điểm, kiềm giữ vật, không đây là một đầu Na Uy quái vật biển, ân. Vệ Tiểu Bắc nhớ rõ cái kia màu xám trắng trong tổ chức thì có một tên sủng vật là cái đồ chơi này. Bất quá là giống đực mà trước mắt cái này đầu chính ý đồ bò lên trên tàu biển chở khách chạy định. Kỳ đại gia hỏa là một đầu giống cái, tự nhiên kỳ mà nói, ngược lại là muốn so với đầu kia giống đực lão nhiều không hề nghi ngờ. Cái này đầu Na Uy quái vật biển đến từ chính hôi giới. Cũng không biết như thế nào. Liền đi tới trong hiện thực mà cái này chiếc cực lớn tàu biển chở khách chạy định kỳ. Tất bị cái này đầu Na Uy quái vật biển trở thành trang phục lộng lẫy đồ ăn cái hộp. Những tinh mỹ kia tiểu thực vật phát ra ra tiếng thét chói tai. Căn bản tựu không thể nào bỏ đi cái này đầu quái vật biển muốn ăn trên thực tế. Lúc này đã có người gặp nạn, có mấy cái lộ trên đài người đã bị sợ tới mức chân nhuyễn. Phát ra bén nhọn tiếng kêu, căn bản cũng không biết có lẽ tại trước tiên trốn vào giữa phòng ở bên trong ân. Cái này mấy cái gia hỏa toàn thân xích quả hơn phân nửa. Trong ngực ôm nữ nhân xinh đẹp, đại khái trước khi đang tại hưởng thụ ngọt ngào nhân sinh. Nhưng hiện tại, cự đại hải quái xuất hiện, đưa bọn chúng sợ tới mức toàn bộ co lại, nhân loại tiếng thét chói tai không thể nghi ngờ là quái. Vật biển tìm kiếm đồ ăn tốt nhất dẫn đường một đầu tráng kiện giống như cột điện xúc tu cực kỳ linh. Hoạt hướng phía cái kia vài tòa sân thượng quét tới liên tục tiếng thét chói tai đến lúc này. Rốt cục gián đoạn, mà chuyển biến thành thì còn lại là sân thượng bỗng nhiên nghiền nát. Sổ cái nhân ảnh rơi xuống dưới, sau đó bị mặt khác một đầu xúc tu quấn lấy. Trong nháy mắt, cái kia xúc tu liền chui vào trong nước biển biến mất không thấy gì nữa. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị vẻn vẹn tác phẩm tiêu biểu người mãnh hồ đạo trưởng quan điểm.